Trần Vân xin giới thiệu Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, phần 205. Chương 1122, Liên Thủ. Chẳng qua, Hàng Lập có chút đánh giá thấp Mê Cung Thông Đạo này. Mặc dù phần lớn cấm chế và khôi lỗi đều biến mất, nhưng cấm chế ngăn cản thần thức lại vẫn còn hữu hiệu. Hắn liên tiếp đi nhầm không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi dùng thanh minh lên nhãn, liên tục phá vỡ vô số ảo cảnh, rốt cuộc tìm được truyền tống trận, tiến vào tầng tiếp theo. Trách không được, ngày đó mang hộ tử có tu vi vượt trội tất cả, cũng chỉ có thể thành thành thật thật, đi đằng sau hai người cực âm tổ sư, chấp nhận thu liệm vẻ tự cao, tự đại. Nhẹ nhàng bước đi trên con đường vừa tìm được, sau khi đem ngũ ma và khôi lỗi cất kỹ, liền một kiếm chém đôi cửa đá tàn bảo thất. Kết quả, không tìm thấy bảo vật nào, cũng không phát động cấm chế, hắn liền truyền tống ra ngoài. Không biết là bởi vì không dùng hư thiên tàng đồ mở ra cửa đá, hay là bởi vì không đến ngày hư thiên điện mở ra, tất cả bảo vật này đều dùng cấm chế khác cầm cố, những cấm chế trước đây bây giờ đều đã mất đi hiệu dụng. Hàng Lập không cam lòng, ở mỗi gian tàng bảo thất đều cẩn thận tìm kiếm một phen. Nhưng cuối cùng phải thừa nhận trận pháp sư bố trí pháp trận trong hư thiên điện, tạo nghệ thật sự là siêu việt, ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn cho dù biết rõ ràng, những chỗ này có cấm chế huyền diệu khác, nhưng cũng không làm gì được. Rốt cuộc, hắn đành chấp nhận lùi ra, tắt vọng tưởng, đem tất cả bảo vật trong hư thiên điện thu lấy. Chẳng qua tuy rằng loại cấm chế này, hắn không thể phá giải. Nhưng thường là nơi để khống chế pháp trận lợi hại nhất, hẳn là sẽ đặt trong khu vực quan trọng nhất. Mà chỗ quan trọng nhất trong hư thiên điện, tự nhiên chính là tầng 5 cự tháp. Ngày đó, đám người cực âm lão tổ, một phần vì sợ hãi cấm chế tầng 5, phần còn lại vì đang mưu đồ đoạt hư thiên định, cho nên không dám cẩn thận tìm tòi tầng này. Mà lấy tu vi hiện tại của hắn cùng thần thông thanh minh linh nhãn, nói không chừng còn có thể tìm ra một ít thứ gì. Về phần con thập cấp băng phượng, dù có thi triển thần thông không gian, độn di đến nơi nào, Hàng Lộc cũng không hề lo đến việc yêu vật này có thể trực tiếp chui ra khỏi cự tháp hay hư thiên điện. Bởi vì hắn đã sớm cẩn thận kiểm tra vách tháp của cự tháp, mặt trên vách được hạ hơn 10 loại cấm chế. Hơn phân nửa cấm chế đó, hắn đều không thể phân biệt được. Nhưng trong vài loại cấm chế, hắn nhận ra thì đã có mấy cái chuyên môn ngăn cản không gian lực. Trừ phi sử dụng truyền tống trận đặc thù trong điện, nếu không muốn sử dụng loại thần thông không gian khác để rời khỏi tháp này, thì thuần túy là mơ mộng hảo huyền. Hơn nữa, cho dù lấy tu vi hiện tại của hắn cảm ứng, vẫn có thể cảm giác được các cấm chế khác trên vách đá vô cùng đáng sợ. Nếu không e ngại các cấm chế này, thì hắn đã sớm tìm kiếm cách khống chế pháp trận, hoặc trực tiếp dùng đại thần thông để phá vỡ vách tường rồi ly khai khỏi nơi đây. Sau khi liên tiếp trải qua hai tầng truyền tống trận, Hàng Lập rốt cuộc cũng đã tới tầng 5 của cự tháp, cũng xuất hiện trước hàng ly thai mà ngày trước chứa hư thiên định. Lại nói tiếp, đại trưởng lão của tiểu cực cung từ xưa tới nay đều là lấy tên hàng ly thượng nhân, có thể coi là một ít chứng cớ, nói lên tiểu cực cung có chút liên quan với hư thiên điện. Chẳng qua, hư thiên định đã bị lấy đi, bậc thang nơi này sớm trở nên không được đầy đủ trọn vẹn. Lưu lại dấu vết đại chiến ngày đó của đám người cực âm lão tổ cùng Vạn Thiên Minh. Có chút ngoài dự đoán của Hàng Lập là ngân bào nữ tử thế nhân cũng đang đứng trên đài cao, vẻ mặt âm trầm, chăm chú nhìn vào tế đàn ngày đó. Hàng Lập tiến vào, hiển nhiên kinh động đến nàng. Nàng lạnh lùng xoay người, nhìn thoáng qua Hàng Lập. Bỗng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tinh hồng, hướng phía ngoài thạch thai bay đi. Trong nháy mắt, đã tiến vào trong thông đạo bằng đá. Hàng Lập lặng lặng nhìn nàng ta rời đi, một chút ý tứ ra tay ngăn cản đều không có. Hắn chờ tới sau khi đồn quan nàng này thật sự biến mất, mới một lần nữa từ từ đi tới chỗ tế đàn, nhìn vào bên trong hư thiên định động quật vài lần, chậm rãi mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng không biết là nơi để không chế pháp trận được ẩn giấu cực kỳ cẩn mật, hay là hắn chưa tìm ra được, mà cả buổi Hàng Lập vẫn không có thu hoạch. Một ngày trôi qua, khắp nơi trong tầng thứ 5 đều có dấu vết tìm tòi của Hàng Lập để lại. Nhưng là hơn nửa ngày sau, hắn ngoại trừ sắc mặt ngày càng âm trầm thì vẫn không tìm thấy chút bóng dáng nào của nơi khống chế pháp trận. Sau một ngày, Hàng Lập vẫn không có thu hoạch gì, tự lên trên cây thiết thạch trụ, ngẩn ngơ ngồi tại chỗ suy tính. Chẳng lẽ nơi không chế pháp trận của Hư Thiên Đỉnh không nằm ở tầng này, mà nằm ở một trong bốn tầng còn lại? Hàng Lập tự nhủ, đang lúc thần sắc hắn âm trầm bất định, bỗng nhiên phụ cận bạch quang chợt lóe, một tiếng tư lạp xé rách không gian truyền đến, thân hình ngân bào nữ tử theo đó hiện ra. Hàng Lập ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào nàng ta không chớp mắt. Hắn tin rằng nàng này không vô duyên vô cớ tìm đến, đang muốn nghe xem ý đồ đến của đối phương như thế nào. Dù sao mấy ngày này không thấy nàng ta xuất hiện ở tầng thứ năm, chẳng lẽ mấy tầng khác tìm được phương pháp đi ra ngoài rồi hay sao? Thế nào, Hàng đạo hữu đã tìm được phương pháp rời khỏi nơi này chưa? Ngân bào nữ tử từ từ hỏi. Nếu tìm được rồi, tại hạ sao lại còn phải ở chỗ này? Nghe khẩu khí đạo hữu, chẳng lẽ có phát hiện gì? Hàng Lập trong lòng bình tĩnh trở lại, dường như trước đây nàng này với hắn chưa từng nói chuyện tử tế với nhau. Nơi này ta đại khái đã nhìn qua toàn bộ, muốn cậy mạnh mà phá vỡ cấm chế ra ngoài thì ít nhất phải 2-3 hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ mới được. Hiện tại nơi đây cũng chỉ có 2 người bọn ta, chuyện này đừng nên nghĩ tới. Trong mắt ngân bào nữ tử, thủ quan lưu động chậm rãi nói. Việc này không cần đạo hữu nói, ta cũng biết. Hạng Lập trong lòng động dung, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ thờ ơ. Người chẳng lẽ không phải đang tìm nơi khống chế pháp trận hay sao? Ngân bào nữ tử có chút không kiên nhẫn, mắt phượng chợt lóe hừ lạnh một tiếng. Khống chế pháp trận, Hạng Bộ đích xác đang tìm nơi đó. Phượng tiên tử có gì chỉ giáo hay sao? Hạng Lập thần sắc khẽ đổi, thừa nhận nói. Vậy thì tốt rồi, nơi khống chế pháp trận ta đã tìm được. Nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ ta muốn hỏi ngươi 2 vấn đề. Nơi này cùng băng phách tiên tử nằm đó có quan hệ gì? Tiểu định trong tay ngươi có phải là Hư Thiên Bảo Định hay không? Ngân bào nữ tử hít sâu một hơi, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Ngân bào nữ tử nghe xong lời này, nhìn chằm chằm Hàng Lập. Hàng quang trong mắt chợt lóe, một lúc lâu sau mới lại nói. Băng phách tiên tử là thượng cổ tu sĩ sáng tạo ra Kiền Lam Băng Diễm, cũng là tổ sư khai phái của Tiểu Cực Cung. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ đối với việc này thật sự hoàn toàn không biết gì. Nhưng sự tình Hư Thiên Định, tốt nhất là ngươi hãy nói cho rõ ràng. Nếu tiểu định kia là Hư Thiên Định, thì chính là vật dụng để khống chế pháp trận. Còn nếu không phải, thì nói với ngươi cũng không có tác dụng gì. Tất nhiên, sẽ không nói ra nơi đó cho ngươi. Hàng Lập vẻ ngạc nhiên lóe lên, sau khi hơi cân nhắc, cũng không tiếp tục do dự, nói. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, thì ta cũng không có gì giấu giếm. Tiểu định kia chính xác là Hư Thiên Định, không biết là nơi không chế pháp trận rốt cuộc nằm ở nơi nào. Tốt lắm, nếu đạo hữu đã thừa nhận, vậy thì đi theo ta. Bây giờ chúng ta nên muốn rời khỏi nơi này, chỉ còn cách liên thủ một lần. Trước khi rời khỏi nơi đây, ẩn oán của ta và ngươi tốt nhất gác lại một bên, nếu không vô luận là ai cũng không thể nào một mình rời khỏi nơi đây. Ngân bào nửa tự trấn định trở lại, không có chút ý tứ muốn trả lời Hàng Lập, lập tức thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tinh quang thẳng đến thông đạo mà ra đi. Hàng Lập nhướng mày, nhưng không nghĩ nhiều, cũng hóa thành một đạo thanh hồng theo sát. Nhưng chỉ phi độn trong chốc lát, Hàng Lập liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bởi vì tinh quang dẫn đường phía trước rõ ràng là hướng về phía Hàng Ly Thai mà bay đến. Nơi đó, hắn đã tìm vô số lần, làm sao có thể có vật gì mà không bị phát hiện. Chẳng qua, nữ tử phía trước một chút ý tứ dừng lại đều không có. Hàng Lập cũng chỉ có thể miễn cưỡng, chế lại sự kinh nghi trong lòng, một đường bay theo. Một lúc sau, tinh quang sau khi xoay một vòng quanh đài cao, cuối cùng dừng lại trên tế đàn, hào quang chợt tắt, hiện ra thân ảnh thước tha của ngân bào nữ tử. Phượng đạo hữu, người có tìm sai địa phương hay không? Nơi không chế pháp trận thật sự ở trong này. Hàng Lập đồng dạng cũng hạ xuống trên đài, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Tìm sai địa phương? Bổn cung cho dù nhắm mắt lại cũng có thể tìm ra nơi không chế pháp trận. Ngân bào nữ tử khinh thường nói. Lời này là ký tứ gì? Hay là đạo hữu trước đây đã tới nơi này rồi? Hàng Lập trong lòng cả kinh. Ta chưa hề đi qua nơi này. Chẳng qua bằng làng đạo, nơi băng phượng nhất tộc chúng ta sinh sống, cũng có một tòa thạch thai giống với nơi này mà thôi. Kể ra mà nói, Bảo định của ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa với Băng Phượng nhất tộc chúng ta. Ngân Bảo nữ tử cười lạnh nói. Nàng không đợi Hàn Lập kinh ngạc xong, lập tức bay lên, hai tay bỗng nhiên hướng một chỗ trên không trung tế đàn, điểm vài cái. Nhất thời trên không, truyền đến vài tiếng giòn vang, nghe như đồ sứ vỡ vụn. Mấy đoàn bạch điểm chói mắt hiện lên trên không trung. Sau đó quang điện rung lên, trong nháy mắt bành trướng ra gần một bánh xe nhỏ. Vài cái bạch sắc quang điện này ở trên không trung, đồng thời chớp động không ngừng. Cuối cùng dùng hợp lại, trở thành một quang cầu thật lớn. Hàn Lập hé miệng, trên mặt không che giấu vẻ khiếp sợ. Ngân Bảo nữ tử liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, rồi lại thản nhiên tiếp tục thi pháp. 10 ngón tay chuyển động nhanh, từng đạo pháp quyết bay vào bên trong quang cầu rồi biến mất. Cuối cùng trong quang cầu vang lên một tiếng thật lớn, rồi đột nhiên hóa thành hơn 10 trận kỳ trắng như tuyết, mỗi cái đều 5-6 thước, mặt trên theo một ít thượng cổ hoa văn khó hiểu. Các trận kỳ này ở trên không quay tròn rồi hóa thành hơn 10 đạo bạch hồng chói mắt, hướng tới bốn phía bắn nhanh đi, chợt lóe lên rồi tiến vào trong lòng đất mất tăm. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Hàn Lập liên tiếp chớp động, trên mặt mơ hồ lộ ra một thoáng giật mình. Mà đúng lúc này, toàn bộ Hàn Lì Thai phát ra tiếng nổ vang dội. Sau một trận rung động kịch liệt, lấy tế đàn làm trung tâm, hiện ra một pháp trận, cơ hồ trải rộng toàn bộ thạch thai. Trên mặt pháp trận, linh quang đủ màu chớp động không ngừng. Chương 1123: Khốn địa tìm tu. Pháp trận hiện lên trong nháy mắt, hai người liền bay lên trên không trung, từ trên nhìn xuống dưới. Hàn Lập quan sát một lúc, liền khẳng định pháp trận trước mắt đích xác là pháp trận không chế của Hư Thiên Điện. Hơn nữa, ở trung tâm pháp trận có thể thấy được một đồ án độc nhất vô nhị giống với trên Hư Thiên Điện. Hắn hồi tưởng một chút về tình hình lúc mở ra Huyền Ngọc Động của Hư Linh Điện này. Pháp trận phong ấn Huyền Ngọc Động kia tự hồ cũng cùng với một loại cấm chế với nơi này. Chẳng qua pháp trận trước mắt lớn hơn 10 lần, hơn nữa phức tạp và thâm ảo hơn nhiều. Người trước kia cũng đã gặp qua pháp trận kiểu này. Ngân Bào nữ tử tự hồ chú ý tới một tia dị sắc trên mặt Hàn Lập, pháp quyết trong tay thu lại, hướng Hàn Lập hỏi. Ta ở nơi nào đó trong Tiểu Cực Cung gặp qua một trận pháp giống như vậy. Hàn Lập cũng không cố ý giấu giếm, nhàn nhạt nói. Thì ra là như vậy cũng tốt. Phương pháp thao túng trận này, ngươi hẳn là cũng biết một ít hay sao? Ngươi có thể nhận biết Hư Thiên Định có thật là pháp khí khống chế pháp trận hay không? Ngân Bào nữ tử cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại còn bảo hắn ra tay. Hàn Lập do dự một chút, rồi gật đầu khẽ hé miệng ra. Nhất thời, một đoàn thanh quang hiện ra, hướng trung tâm pháp trận bay đến. Bên trong đúng là Hư Thiên Định, chừng bay tất. Đương nhiên, Hàn Lập tự nhiên sẽ không dùng toàn tâm toàn ý cho việc này. Hắn phân nửa tâm tư, vẫn cẩn thận để ý nữ tử kia. Chỉ cần đối phương có một tia ý niệm muốn đoạt bảo, sẽ lập tức thu hồi đỉnh này lại. Hư Thiên Định bay đến trung tâm cự đại pháp trận, dưới sự điều khiển của Hàn Lập liền ngưng lại, vừa lúc khớp với đồ án cự định phía dưới. Đúng lúc đó, đồ án cự định phát sáng mạnh. Đột nhiên từ giữa bay ra một đạo thanh sắc quang trụ, đem Hư Thiên Định trên không trung gắn vào trong đó. Hàn Lập chỉ cảm thấy thần niệm chấn động, lại một lần nữa mất đi liên hệ cùng định này. Sắc mặt hắn không khỏi đại biến, ánh mắt vội vàng nhìn thoáng qua Ngân Bảo nữ tử bên kia, thấy nàng vẫn chưa có bất kỳ hành động dị thường nào. Lúc này trong lòng hắn mới an tâm, tiếp tục xem biến hóa của pháp trận và Hư Thiên Định. Bị bao vây bên trong thanh quang, Hư Thiên Định bắt đầu phát ra tiếng ong ong, hình thể trở nên cuồng trướng. Một lát sau, định này đã to bằng đồ án phía dưới. Đồng thời trên định, các chủng loài hoa điệu trùng ngư cũng bắt đầu trôi nổi, huyền hóa ra. Hàn Lập chỉ cảm thấy tâm thần nhất động, lại liên lạc được với cự định. Chẳng qua lúc này, hắn lập tức cảm thấy pháp lực trên người hướng cự định mà điên cuồng dốc xuống. Hàn Lập sắc mặt không khỏi đại biến. Nhưng vào lúc này, Ngân Bảo nữ tử đột nhiên hai tay bấm lại niệm thần chú, hướng về trung tâm pháp trận điểm một cái. Một cột sáng linh lực màu trắng bắn ra, chợt lóe lên rồi nhập vào trong đồ án cự định. Hàn Lập nhất thời cảm thấy được tốc độ trôi của pháp lực trở nên chậm hơn, nằm trong phạm vi chấp nhận được, thần sắc lúc này mới khôi phục. Nếu hắn nghi ngờ thì sẽ sớm trước hết ngừng truyền linh lực, đồng thời thu hồi hư thiên định. Chẳng qua vào lúc này, hư thiên định dường như là một con đồng không đáy, không ngừng cắn nuốt pháp lực của hắn và ngân bào nữ tử. Trải qua một lúc, sau khi pháp lực hàng lập chỉ còn lại phân nửa, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Mà lúc này, pháp trận phía dưới truyền đến tiếng gầm rú, một ít ký hiệu bắt đầu chớp động hiện lên, nhưng hào quang mỏng manh dị thường, bộ dáng chỉ mới kích phát một chút. Không được, pháp lực của ta và ngươi, hai người không đủ để mở ra pháp trận này. Ngân bào nữ tử thần sắc biến đổi, pháp quyết trong tay thu lại, thành sắc quang trụ liền tán loạn. Hàng Lập sau khi nhướng mày, động tác thu hồi pháp lực, thân thủ hướng cự định xa xa, vẫy tay một cái. Hư thiên định sau khi nhoáng lên một cái, từ trong cột sáng bắn ra, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt khôi phục lại kích thước ban đầu, chợt lóe lên rồi bay vào trong tay áo Hàng Lập. Không chỉ mỗi vấn đề là pháp lực không đủ đâu. Pháp trận không chế này nguyên bản do hóa thần kỳ tu sĩ thao túng. Lấy tu vi nguyên anh trung kỳ của ta và hậu kỳ của ngươi thì muốn không chế pháp trận này căn bản không có khả năng thành công. Hàng Lập nhìn chằm chằm pháp trận phía dưới, cau mày nói. Lúc này trận nhãn của đồ án cự định sau khi mất đi hư thiên định, cột sáng màu xanh do nó phun ra cũng biến mất không thấy. Tiếng gầm rú cùng linh quang chấp động trên pháp trận cũng dần dần trở nên thu liễm, cuối cùng hoàn toàn yên lặng trở lại, trở nên giống như vật chết. Cũng không phải nhất thiết là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể khu động pháp trận này. Có vài nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ cũng đủ để khống chế pháp trận này. Sau một lúc lâu trầm mặc, ngân bào nữ tử mở miệng nói. Đạo hữu đang đùa có đúng hay không? Cho dù bốn gã hậu kỳ tu sĩ cũng không thể nào ngăn được một bàn tay hóa thần kỳ tu sĩ. Chênh lệch hai bên to lớn như thế nào, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng đi. Hàng Lộng ngẩn ra, vẻ mặt không tin. Nếu bàn về thần thông, hóa thần kỳ tu sĩ có thể điều động thiên địa nguyên khí, thì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng ta có một loại bí thuật, có thể đem pháp lực vài tên tu sĩ tạm thời dung hợp làm một. Nếu dùng phương pháp này sử dụng hư thiên định, hẳn là có thể mở ra pháp trận này. Ngân bào nữ tử mắt phượng chợt lóe, có vài phần tự tin nói. Có loại bí thuật này, đạo hữu có phải nhìn trúng ngũ tử ma và con khôi lỗi kia có đúng hay không? Hàng Lập hơi suy nghĩ rồi nói. À, đạo hữu thật sự rất thông minh, ý ta chính là như vậy. Ngũ ma hợp thể cùng khôi lỗi kia, cộng thêm cả ta, hẳn là có mấy thành nắm chắc. Ngân bào nữ tử khẽ cười, dáng vẻ lạnh như băng biến mất, bỗng chốc trở nên thiên kiều bá mị, phảng phất như thay đổi thành một người khác. Hàng Lập đối với tuyệt thế dung nhan của nàng ta là như không thấy, ngược lại trở nên âm trầm cân nhắc. Đạo hữu vừa rồi không nói đến tên tài hạ, chẳng lẽ tài hạ không thể thi triển bí thuật này hay sao? Hàng cuối cùng hỏi. Đúng là chỉ sợ không được, bí thuật này phải là tu sĩ cùng cảnh giới mới có thể hợp lực thi triển. Hơn nữa, để có thể khống chế cổ pháp lực hỗn hợp này, phải là người có tu vi cao nhất trong đó. Đạo hữu tuy rằng tu vi hơn xa so với trung kỳ tu sĩ bình thường, nhưng so với hậu kỳ tu sĩ còn kém hơn không ít. Ngân bào nữ tử khẽ mỉm cười nói. Muốn sử dụng hư thiên định, phải tu luyện thông bảo quyết. Ý của ngươi là muốn ta giao ra hư thiên định hay ư? Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, hơi lạnh một tiếng. Linh bảo tự nhiên rất trân quý, nhưng các hạ không nghĩ đến vì cả đời này sẽ bị khốn tại nơi đây sao? Bằng Phượng thần sắc không thay đổi trả lời. Đừng vọng tưởng việc này, ta tuyệt đối không đáp ứng. Ngân bào nữ tử thấy Hàng Lập không do dự trả lời như vậy, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức Ngọc Dung khẽ động, mở miệng muốn nói gì. Nhưng đúng lúc đó Hàng Lập lại lạnh lùng mở miệng. Nói cho Phượng đạo hữu một việc, nơi này cứ cách 300 năm sẽ tự mở ra một lần. Cho dù chúng ta không làm gì thì nhiều lắm cũng bị nhốt một khoảng thời gian thôi. Đến lúc đó vẫn có thể bình yên rời đi. Mà tài hạ cũng đã thay đổi chủ ý, không muốn vội vàng rời khỏi nơi đây, mà muốn ở đây hào hào tu luyện một phen. Đương nhiên, nếu hạng mộ may mắn đột phá hậu kỳ cảnh giới, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm đạo hữu thương lượng giải quyết cho tốt việc này. Nói xong lời này, trên người Hàng Lập linh quang chợt lóe, chợt hóa thành một đạo thanh hồng hướng phía ngoài thạch thai mà bắn nhanh đi, trong nháy mắt biến mất trong một thông đạo ở xa xa. 300 năm mở ra một lần. Ngân Bảo được tự nghe xong lời này, trong lòng kinh hỉ. Lời kia căn bản đã ra tới miệng, nhất thời nuốt trở vào. Tuy rằng mất đi một cơ hội cướp lấy linh bảo của đối phương, nhưng là biết mình không bị vây khốn vĩnh viễn ở nơi đây, cũng tắt đi cái ý muốn kia. Nàng không sợ Hàn Lập lường gạt. Dù sao thì 200-300 năm đối với thọ nguyên thiên địa linh thú như nàng, căn bản không đáng nhắc tới. Mà chiếu theo tính toán ban đầu, nàng có một loại bí thuật tự hại chính mình, có thể giúp chính mình tăng lên tu vi hóa thần kỳ. Từ đó có thể dễ dàng đánh chết Hàn Lập, đoạt lấy hư thiên đỉnh. Nhưng thi triển loại bí thuật này chẳng những cực kỳ hà khắc, hơn nữa tổn hại rất lớn. Chẳng những chỉ có thập cấp yêu thú của băng phượng nhất tộc mới có thể thi triển, hơn nữa sau khi thi triển, cơ bản hao tổn rất nhiều tinh nguyên. 89/10 sẽ mất đi cơ hội tiến giai hóa thần kỳ. Đối với người đã sớm đạt tới chuẩn hóa thần kỳ, có điều kiện rất tốt để đột phá hóa thần như nàng, thì hậu quả đó thật khó mà chấp nhận được. Lại nói tiếp, nàng ta cũng là phi thường buồn bực. Nàng nguyên bản bởi vì vấn đề thọ nguyên nên đã tính toán sắp tới sẽ tiến giai hóa thần kỳ. Nhưng sau khi được hóa thân xa lão yêu mang đến tin tức về điểm nối không gian, liền vội vàng tham gia tấn công tiểu cực cung. Cho nên bây giờ vẫn còn dừng lại ở tu vi nguyên anh hậu kỳ. Đương nhiên nếu ở chỗ này trực tiếp tiến giai lên hóa thần cũng là một lựa chọn không tồi. Một khi tiến giai thành công, chẳng những có thể đánh chết Hàn Lập, còn có thể đoạt được linh bảo hư thiên đỉnh rồi rời khỏi nơi đây. Nhưng là sự tình băng phượng tộc có chút đặc thù, phải ở thánh địa bổn tộc băng uyên đạo cử hành nghi thức đặc thù nào đó mới có thể tiến giai. Nếu không, cho dù tiến giai thành công, tu vi từ nay về sau cũng sẽ không tăng. Sau khi có hy vọng rời khỏi nơi này, nàng tự nhiên sẽ không mạo hiểm tiến giai ở đây. Đương nhiên Hàn Lập cũng không biết việc này, nhưng là sợ đối phương chó cùng rước dậu, cho nên mới để lộ ra chuyện hư thiên định 300 năm mở ra một lần. Chỉ cần nàng này có một chút hy vọng, sẽ không dễ dàng cùng hắn không chết không thôi. Đương nhiên câu cuối cùng, đột phá hậu kỳ hắn nói khi nãy, tự nhiên là thuận miệng nói mà thôi. Ngân Bảo nữ tử thập cấp băng phượng kia cũng không chút để ở trong lòng. Muốn đột phá hậu kỳ, nào có thể nào dễ dàng như vậy? Thế gian này không biết bao nhiêu nguyên anh trung kỳ không thể bước qua được một bước này, cả đời chỉ dậm chân tại chỗ. Ngân Bảo được tự trên thạch thai cân nhắc nửa ngày, trong miệng thì thào một câu: cũng được, ta còn vài loại bí thuật chưa luyện thành, không bằng nhân cơ hội này tu luyện chúng. Nếu có thể tu luyện thành công, như vậy khi đối đầu với người này có thể nắm chắc thêm hai phần thủ thắng. Sau khi nói xong lời này, nàng dậm chân ngọc, nhất thời hóa thành một đạo tinh hồng, hướng về một thông đạo đối diện Hàn Lập mà phi đồn đi. Nàng cũng tính toán tìm một thạch thất thích hợp để hào hào bế quan tu luyện một chút. Nửa ngày sau, Hàn Lập thân ở trong một gian mật thất lớn 40 trượng, hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà trước người hắn có một cái thủy trì màu trắng ngà, chân 10 trượng. Bên trong linh khí lượn lờ, bốc lên mùi thơm ngát xông vào mũi. Đúng là thần bí mật thất tầng thứ hai mà ngày đó Hàn Lập gặp Nguyên Giao. Nơi này chẳng những phi thường bí ẩn, lại còn có một cái linh nhãn chi tuyền lớn như vậy, tự nhiên là một nơi tuyệt hảo để tu luyện. Chẳng qua vì để phòng ngừa vạn nhất, Hàn Lập đem truyền tống trận kia tạm thời phong ấn, làm cho nó tạm thời không sử dụng, sau đó lại dùng một ít trận kỳ che đậy cả mật thất này. Dưới tình huống cấm thần cấm chế vẫn đang tác dụng lên cả cự tháp, cho dù con thập cấp băng phượng kia có ý định tìm nơi này, thì chỉ sợ cũng không phải là việc dễ dàng. Chương 1124 Thiên Triệu. Thật lòng mà nói, Hàn Lập căn bản không muốn lưu lại nơi này lâu, mà muốn trước hết trở về Thiên Nam để giải trừ phong hồn chú, phong ấn Nam Cung Uyển. Nhưng đem hư thiên định cho Ngân Bảo nữ tử, căn bản là tự tìm đường chết. Còn băng phượng kia có tu vi tương đương hậu kỳ tu sĩ, có thể tu luyện đến tầng thứ hai của thân bảo quyết. Đến lúc đó, khi đối phương cùng tranh đấu, hắn cho dù có khôi lỗi và ngụ ma cùng liên thủ, cũng không thể nào định lại. Loại sự tình ngu ngốc này, hắn tự nhiên sẽ không làm. Cũng may, Nam Cung Uyển đã dùng qua nội đan hoại thiềm thú, cho dù không thể hoàn toàn giải trừ phong ấn, nhưng để trì hoãn phong hồn chú phát tác thì trong vòng 200-300 năm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Do đó, hắn cũng chỉ có thể thay đổi ước nguyện ban đầu, trước hết lặng lặng tu luyện trong này. Hiện tại, Hàn Lập hai mắt nhắm nghiền, trừ bỏ trước ngực có một tia phập phồng như có như không, thì không khác gì người chết. Nhưng vì sương mù màu trắng ngà do linh nhãn chi tuyền phát ra, lại dường như có một sức lôi kéo mà từ từ thổi về Hàn Lập, làm cho hắn ở trong vũ khí như ẩn như hiện. Cuối cùng, hình thành nên một cái vụ cầu màu trắng ngà, hoàn toàn che phủ thân hình hắn bên trong. Một ngày, một tháng, một năm, thời gian từng chút trôi qua, linh vụ màu trắng không ngừng hướng bên cạnh thủy trì tụ lại. Bạch sắc vụ cầu cũng lặng lặng nằm ở đó, không có chút biến hóa. Dường như vật ấy từ khi thiên địa sinh ra đã nằm ở nơi đó rồi. Biến hóa, dường như vật ấy theo thiên địa nguyên khí đã sinh ra ngày khởi, liền tồn tại như thế địa bình thường. Tu luyện không có năm tháng, chỉ chớp mắt đã trôi qua 80 năm. Và một ngày trên bến cạn một đảo nhỏ, một vài con thuyền lớn có, nhỏ có, đang đi đi lại lại, lại có một ít tu hành giả trên không trung, đang bay vào, bay ra tòa thành. Ngoài trừ chỗ duy nhất này ra, toàn bộ tư phía tòa thành đều đã bị cấm chế che đậy. Điều này cũng tạo thành cảnh tượng phồn vinh của bến cạn này. Ở một nơi bên cạnh bờ biển, có vài tòa núi nhỏ lớn nhỏ khác nhau, thừa thớt rải rác, mà trên ngọn núi cao nhất có một dãy công trình lầu cát màu trắng nhạt. Đừng nói là tinh xảo phong nhã, thậm chí các lầu cát này đều dùng cự thạch thô to xây thành, tạo nên vẻ quê mùa cục mịch. Mà trên tầng cao nhất của một cát lâu cao 3 tầng, một gã lam bào tu sĩ và một gã thư sinh áo trắng đầu mang nho quan đang một mặt nhìn tình hình của cảng, một mặt đàm luận chuyện gì. Mình sư huynh, nghe nói nghịch tình mình cùng tinh cung ở đảo phụ cận lại đại chiến một hồi. Có một tên kết đan tu sĩ nghịch tình mình tự trận. Xem ra, nghịch tình mình vừa bị nếm quả đắng. Tiểu Khuy, tên thư sinh kia thản nhiên nói. Mấy năm qua, xung đột của tinh cung và nghịch tình mình trở nên thường xuyên. Xem ra trận đại chiến tiếp theo không xa đâu. Mà cũng thật kỳ quái. Xét về thực lực, rõ ràng nghịch tình mình chiếm thượng phong. Nội hải 26 đảo nhỏ, nghịch tình minh ước chừng chiếm cứ hơn 20 tòa. Nhưng luận về số lần thắng bại, trái lại tình cung lại chiếm đa số lần thắng. Lam Bảo tu sĩ thở dài nói, à, việc này không có gì kỳ quái. Thiên tinh song thánh bởi vì tu luyện nguyên từ thần quan, chỉ cần không rời xa thiên tinh đạo, cơ hồ là bất bại. Huynh không nghe lần đại chiến lần trước, lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô, liên thủ cũng vẫn bị thiên tinh song thánh ở phụ cận thiên tinh đạo đánh cho thảm bại sao? Chẳng qua thiên tinh song thánh cũng không dám rời xa thiên tinh đạo một thời gian dài, nếu không tu vi sẽ giảm mạnh. Từ đó hai nhà này cố kỵ lẫn nhau, chỉ làm cho mấy tiểu tông môn chúng ta xui xẻo mà thôi. Thư sinh cười lạnh, điều này cũng đúng thôi, bị hai nhà này thường xuyên phái để làm việc cũng không có gì, tùy tiện phái vài tên đệ tử cấp thấp ứng phó một chút là được. Nhưng trước kia chỉ cần cống nạp cho một nhà, hiện giờ lại phải cho cả hai nhà, bây giờ thật là khổ hết sức. Lam Bảo đạo sĩ vẻ mặt buồn bực nói, mình sư huynh thật đúng là lo nghĩ nhiều. Sự tình bậc này không phải là hai đệ tử trúc cơ kỳ như chúng ta có thể quản tới. Tự nhiên có các vị sư bá, sư tổ lo lắng. Chỉ cần có sư tổ ở nơi đây, hai nhà kia cũng sẽ không ép bức bổn môn quá mức. Mà chúng ta chỉ cần qua 2 năm chấp sự này rồi phản hồi đồng phủ của mình, dốc lòng tu luyện là được rồi. Sư huynh à, lần trước khi bế quan xong, đệ đã mơ hồ cảm thấy có thể đột phá cảnh giới, tiến vào trúc cơ trung kỳ rồi. Thư sinh đột nhiên trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Cái gì? Sư đệ nếu có thể trong vòng 100 năm thời gian tiến dài lên trung kỳ, đệ chính là thiên phú hơn người. Vị huynh ở trung kỳ cảnh giới mệt nhọc gấp 10 lần mà vẫn không có chút dấu hiệu đột phá nào. Lam Bảo đạo sĩ nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Mình sư huynh nói đùa rồi, ai cũng biết sơ kỳ bên cạnh và trung kỳ bên cạnh chính là cách biệt một trời một vực. Tiểu đệ sau khi tiến vào trung kỳ, 89/10 còn không bằng sư huynh đâu. Thư sinh liên tục xua tay. Lam Bảo đạo sĩ nghe vậy cười khổ một tiếng. Đang muốn nói gì tiếp thì một tiếng nổ như sét đánh từ 9 tầng trời truyền đến, toàn bộ lầu cát trở nên chấn động kịch liệt. Hai người nhất thời cả kinh, liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng hướng cảng khẩu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời cách cảng hơn 10 hải lý, mơ hồ như có một đám mây lớn diễm lệ như ánh nắng buổi chiều không ngừng quay cuồng. Ngay sau đó, truyền đến từng đợt thanh âm oanh oanh long long như có vạn mã buông đằng. Mà theo âm thanh này, mặt biển phụ cận bỗng nhiên hiện ra một con sóng cao hơn trăm trượng. Một ngân sắc bạch tuyến từ xa xa hướng cảng khẩu đánh tới. Lần này các con thuyền neo đầu ở cảng đều nháo nhào, liều mạng cập bến tàu. Vô số phạm nhân từ trên thuyền chạy ra, hướng trên bờ mà chạy bán sống bán chết. Dưới con sóng khủng khiếp như vậy, bất kỳ ai giờ phút này cũng còn cố trụ trên thuyền, thuần túy là muốn chết. Về phần các con thuyền này và các loại hàng hóa trên thuyền thì cũng chỉ có thể dựa vào số trời. Làm bảo đạo sĩ và thư sinh đối với con sóng lớn trăm năm khó gặp lại như không nhìn thấy. Ngược lại vẻ mặt khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm mây mù quay cuồng trên không trung phía xa xa. Một lát sau, hai người đứng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Không điên gì hai người bọn họ, cả những tu tiên giả đang ra vào ở cảng. Giờ phút này mỗi người sắc mặt cũng đại biến. Những người tu vi thấp, không có pháp khí độn quang, đều từ không trung vội vàng hạ xuống mặt đất. Linh áp truyền đến từ trong đám mây mù diễm lệ, thật sự quá kinh người. Bọn họ cho dù cách xa đám mây mù đó, nhưng cũng bị linh khí dao động kia làm cho kinh hãi, phảng phất như có thượng cổ yêu thú sắp xuất hiện. Lúc này, chẳng những kiến trúc gần cảng khẩu chấn động dữ dội, mà toàn bộ cự đảo dường như cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng rung rẩy. Làm bảo đạo sĩ và thư sinh đã trở nên miệng lưỡi khô khốc, bất cứ từ ngữ gì cũng không thể nào thốt ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía trong đảo bay vụt ra ba đạo cầu vồng kinh người, trong nháy mắt đã bay đến trên không lầu cát. Sau khi xoay quanh một vòng, liền phân biệt tiến nhập vào trong tầng chót. Hào quang chợt tắt, hiện ra một nữ, hai nam. Phân biệt là một gã hoàng bào đại hán khỏe mạnh, một gã thành sam lão giả sầu mi kiếm khổ và một nữ tử quyến rũ. Thảm kiếm nhất vị sư bá. Vừa thấy ba người này, đạo sĩ và thư sinh rốt cuộc khôi phục một ít thái độ bình thường, vội vàng hành lễ. Rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Hoàng bào đại hán khoát tay chặn lại, thần tình ngưng trọng hỏi. Sư điệt cũng không biết chuyện gì, bầu trời bên kia đột nhiên xuất hiện hiện tượng như vậy. Hai người chúng ta đang muốn gửi truyền âm phù thông báo cho mấy vị sư bá đây. Lam bào đạo sĩ nhanh chóng khôi phục bộ dáng kính cẩn nói. Kỳ thật không cần đạo sĩ nói, một gã kết đan tu sĩ mới tới đã sớm đồng dạng nhìn chằm chằm không trung xa xa, một lời cũng không nói. Đây là gì? Chẳng lẽ các cao gia yêu thú ở bên kia không trung thuận vân thổ vụ sao? Nữ tử quyến rũ kia nhíu đôi mi thanh tú hỏi. Không phải, bên trong mây mù cũng không có yêu khí xuất hiện, không phải yêu thú. Hơn nữa có thanh thế bậc này thì yêu thú đó tối thiểu phải là đẳng cấp hóa hình trở lên, căn bản không thể xuất hiện ở trong nội hải. Thành sam lão giả hai mắt nhíu lại, lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là vị nguyên anh kỳ tiền bối nào đó trong kia thì pháp? Đại hán cũng kinh nghi hỏi. Từ hồ không có khả năng này. Mà công của các nguyên anh kỳ lão quái theo ta biết thì không nghe nói có loại công pháp bản môn tả đạo thuần vân thổ vụ này. Thoạt nhìn có vẻ như là dấu hiệu thiên triều khi có bảo vật xuất thế. Hít sâu một hơi, lão giả trình trọng nói. Nếu thật sự như lời huynh nói, thiên triều lợi hại bậc này thì bảo vật kia chắc chắn không tầm thường, bổn môn nhất định không thể dễ dàng buông tha. Nữ tử kia vừa nghe lời này, hai mắt sáng ngời. Đại hán vừa nghe thấy, trên mặt cũng rụng rịch, lộ ra biểu tình. Cái gì mà bảo vật xuất thế, thấy các người chán sống rồi. Một tiếng già nua đột nhiên quanh quẩn vang lên trong phòng. Mấy người lão giả vừa nghe, nhất thời cả kinh, vội vàng thu tay đứng dậy. Lập tức, một đạo lam mang hiện ra, hào quang chói mắt xuất hiện. Tiếp theo, một gã trung niên nhân cao gầy xuất hiện trong phòng. Tham kiến sư thúc. Ba người kia đồng thanh nói. Làm bảo đạo sĩ và thư sinh, sau khi cả kinh, vội vàng hành lễ, miệng liên tục nói. Tham kiến sư thúc tổ. Lúc này mới thấy rõ ràng, người trung niên nhân này sắc mặt vàng như nến, hai mắt xám trắng, đích thị là một người mù. Các người thật to gan. Cho dù thật sự là bảo vật xuất thế, trọng bảo vật này cũng không phải là vật mà các người có thể chiếm lấy. Nếu may mắn chiếm được, cũng chỉ là đưa tới họa sát thân mà thôi. Theo ta được biết, hỗn lão ma trùng hợp đã ở gần đây. Hiện tượng thiên văn như vậy, hắn không có khả năng không nhìn thấy. Trung niên nhân mặt vàng như nến không chút thay đổi âm thanh, lạnh lùng nói, hai mắt xám trắng lập tức nhìn về phía Thải Hà quay cuồng xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Mấy người đại hán nghe thấy ba chữ Hỗn Loạn Ma thì sắc mặt trở nên đại biến, nháy mắt vẻ mặt trở nên phi thường khó coi. Cho dù chúng sư điệt không thể lấy được bảo vật này, chẳng lẽ sư thúc người cũng không thể nào giành lấy bảo vật này hay sao? Nữ tử quyến rũ kia vẫn không cam lòng nói. Nếu thật sự là bảo vật gì đó, ta tự nhiên sẽ cố gắng thử một lần. Người khác sợ Hỗn Loạn Ma, còn ta lại muốn đấu một trận. Chẳng qua đáng tiếc, việc này 89/10 đều không phải là thiên triệu bảo vật xuất thế. Trùng niên nhân đờ đẫn nói, những người trong phòng lại được một trận ngạc nhiên. Nhưng đúng lúc này, không trung xa xa, bạch quang chói mắt hiện ra, đem đám mây màu sắc rực rỡ kia trong nháy mắt trở nên chói lòa. Mọi người trong lầu các, ngoại trừ trung niên nhân kia, ai cũng phải nhắm hai mắt lại. Mà ngay lúc đó, xuất hiện một trận vặn vẹo không gian, lan đến non nửa không gian. Tiếp theo, linh áp khổng lồ còn cường đại hơn lúc trước xuất hiện. Một tòa kiến trúc như cung điện trắng loạn, quỷ dị hiện ra ở một góc, như ẩn như hiện, còn tản ra ánh sáng trầm suốt, nhàn nhạt. Chương 1125 Hậu kỳ sơ thành. Tên trung niên nhân, tự hồ là người mù kia, nhìn thấy cảnh này, trên mặt khẽ động, thất thanh kêu lên. Hư thiên điện, không thể nào, từ lần trước mở ra đến giờ, căn bản không thể tới 300 năm. Người này cười nhiên liếc mắt một cái, liền nhận ra lai lịch cung điện trên không trung. Không phải nó thì là gì? Hiện tại chưa tới thời gian, đã xuất hiện, thật sự có chút quỷ dị. Bất quá kể cả thật sự là hư thiên điện, nếu không có hư thiên tàng đồ, cũng là căn bản vô phương tiến vào bên trong. À, đó là gì? Đã có người đến. Trong lúc trung niên nhân đang kinh nghi, đột nhiên một mảnh hỏa vân từ phía chân trời cuồn cuộn bay đến, độn tốc vô cùng nhanh, tự hồ cũng là phát hiện điều khác thường trên không trung, nên muốn bay đến thăm dò cung điện. Trung niên nhân hai mắt trắng xám, nhìn thấy thành thế hỏa vân như vậy, sắc mặt hơi đổi, vốn là đồng dạng cũng muốn phi độn qua đó, nhất thời thay đổi suy nghĩ. Chỉ là ở sâu trong mắt, ngược lại lóe lên một tia hàn ý. Mắt thấy hỏa vân thành thế kinh người đã đến phía trước cung điện. Bỗng nhiên một góc cung điện đang ẩn trong bạch quang kia, chợt lóe lên ngũ sắc quang mang. Một đạo cột sáng to thô màu xanh phun ra, trực tiếp bắn lên trên đại hải. Trên mặt biển ngoài khơi, nhất thời xuất hiện một đại động đen tuyền sâu không đáy. Cột sáng chiếu đến đâu, nước biển tách ra đến đấy, hình thành nên một xoáy nước lớn. Nhưng lại xuất hiện thêm một màn khó tin. Ở giữa cột sáng, một bạch sắc pháp trận đường kênh mấy trường, không chút dấu hiệu nào hiện lên bên trong. Tiếp đó trên pháp trận này quang hoa chợt lóe, một nam một nữ và một cái cự định màu xanh vụt hiện hình ra. Chỉ là hai người kia vẫn đứng yên trên không không nhúc nhích, bộ dáng tự hồ nhất thời bị nhốt bên trong cột sáng. Mà hỏa vân kia đã bay đến gần đó, nhìn thấy cảnh này liền dừng lại, dường như đang bối rối không biết phải làm gì. Nhưng đúng lúc này, từ trong bạch sắc quang đoàn truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, cung điện khổng lồ kia theo đó nhoáng lên, lập tức bạo phát ra không gian ba động. Sau đó dưới bạch quang chói mắt, cự điện trên không trung liền quỷ dị biến mất không thấy. Cột sáng màu xanh sau khi lóe lên vài cái, đồng dạng cũng tán loạn biến mất. Trên không trung chỉ còn lại cặp nam nữ kia và cự định đang trôi nổi tại chỗ. Việc khiến người trong hỏa vân tự hồ cảm thấy một chút không ổn, tiếng gầm rú nổi lên, lập tức theo con đường lúc mới đến mà bắn nhanh lùi đi. Nhưng đúng lúc đó, nữ tử kia nhướng đôi mi thanh tú, ống tay áo khẽ rung, hơn trăm khẩu kiếm quang trong suốt từ trong ống tay áo tuôn ra, trong nháy mắt hơn phân nửa đều không là hàng quang âm trầm, nhằm hướng hỏa vân quét nhanh đến. Kiếm quang độn tốc nhanh vô cùng, lóe lên vài cái, đã dễ dàng đuổi tới phía sau của hỏa vân. Sau đó nhằm đúng hướng hỏa vân, điên cuồng chém xuống. Từ trong hỏa vân truyền ra một tiếng rống to kinh sợ. Lập tức hỏa vân quay cuồng, từ bên trong mơ hồ có hàng quang chớp động, tự hồ tu sĩ bên trong tê xuất ra bảo vật gì. Nhưng hai bên vừa va chạm, hỏa vân liền giống như gặp phải khắc tinh. Tinh quang màu trắng của hỏa vân tán loạn tan rã. Vài món bảo vật được tê xuất kia chưa thể hiện được uy lực, đã bị kiếm quang chém làm hai đoạn, từ trên không liên tiếp rơi xuống. tu sĩ trong Hỏa Vân hoảng sợ, muốn thi pháp đào tẩu, nhưng căn bản không có cơ hội. Hàng trăm thanh kiếm hạ xuống, chỉ kịp kêu lên một tiếng hét thảm thiết, người này đã bị loạn kiếm phanh thây, ngay cả nguyên thần cũng cùng chung số phận. Tần Mạnh quần áo đầy máu, từ trên không thì nhau rơi xuống, tên tu sĩ cấp bậc không thấp kia liền đơn giản như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt. Thấy một màn này, chẳng những khiến bọn thanh sam lão giả kết đăng kỳ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hoàng, mà đến cả trung niên nhân vẫn một mực tỉnh táo dị thường, trên mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Sự thúc, trong Hỏa Vân kia có phải là môn hạ đệ tử nào đó của Hỗn Lão Ma hay không? Nếu không thì sao? Đại hán môi khẽ nhúc nhích, miệng cưỡng cười một tiếng muốn nói điều gì. Cái gì mà môn hạ đệ tử? Đó chính là Hỗn Lão Ma. Nếu không, phần Hỏa Đại Pháp sao lại có thành thế lớn như vậy? Hít sâu một hơi, trùng niên không quay đầu lại khô cằn nói. Mặc dù trong lòng sớm đã có hoài nghi, nhưng lời trung niên nhân kia vừa thốt ra cũng làm cho ba tên kết đăng kỳ tu sĩ phải hít một ngụm khí lạnh. Hỗn Lão Ma cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, giống như sự thúc, tại sao lại dễ dàng bị diệt sát như vậy? Hình như ngay cả nguyên anh cũng chưa kịp đột xuất. Nữ tử xinh đẹp ngạc nhiên nói, nét mặt thanh sam lão giả và đại hán đồng dạng cũng hiện ra vẻ khó tin. Trùng niên nhân là một lời cũng không nói, mắt không chớp, chăm chú nhìn tình hình bên kia. Lúc này trên không trung, đôi nam nữ kia đứng đối diện nhau, tự hồ đang nói với nhau vài câu. Rồi nữ tử kia phản phất, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem phi kiếm trên không trung thu lại, liền hóa thành một đạo tinh hồng dài hơn 10 trượng, bay nhanh rồi biến mất bên cạnh chân trời. Mà tên nam nữ kia lắc đầu, hướng phương hướng cạn khẩu, liếc mắt nhìn, rồi hóa thành một đạo thanh hồng hơi khó coi, bay vụt đến. Tốc độ bay cũng không quá nhanh, một bộ dáng thong thả. Nhưng hành động của nam tử phía bên kia lại làm cho trung niên nhân họ Cam trong lầu các biến sắc, trong miệng dồn dập phân phó. Các người đợi ở chỗ này, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi một lát, sẽ quay lại ngay. Vừa dứt lời, trung niên nhân hóa thành một đạo lam quang, trực tiếp bay ra khỏi lầu các. Sau khi lơ lửng một lát bên ngoài thì liền trực tiếp hướng đạo thanh hồng đang bay về phía đạo mà nghênh đón. Lúc này mọi người trong lầu các nhất thời trở nên ngẩn ngơ, người này nhìn người kia. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy vị tu sĩ trong Hỏa Vân cùng bậc với sư thúc bọn họ giống như một con kiến bị nữ tử kia tiện tay diệt sát. Vị nam tử này nếu thật sự là đồng bạn của nữ tử kia thì tu vi tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Bọn họ tự nhiên trở nên lo lắng, đề phòng. Không chỉ có bọn họ, kỳ thật trung niên nhân họ Cam đi nghênh tiếp đạo thanh hồng kia, trong lòng đồng dạng càng thấp thỏm bất an. Bất quá, sau khi thấy nữ tử kia xuất thủ, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền lập tức khẳng định, nữ tử kia 89 phần 10 cùng cấp bậc nguyên anh hậu kỳ như thiên tinh song thánh, lục đạo cực thánh, cùng loại tồn tại đáng sợ. Nếu đối phương có chủ tâm ra tay với bọn họ, hắn dù muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Dù sao, hắn chỉ là một nguyên anh sơ kỳ, thần thông thật sự kém đối phương quá xa. Vì vậy hắn chẳng thà cẩn thận một chút, chủ động lại đây, tránh làm ra vọng động gì khiến đối phương nổi lên sát tâm. Dưới tình huống như vậy, vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ này mới cắn răng đến đây nghênh đón. Hai đạo đồn quang ở hai phía ngược nhau, cơ hồ chỉ trong chốc lát công phu là gặp nhau. Quang hoa trên đạo thanh hồng đối diện chợt tắt, thân hình nam tử kia một lần nữa xuất hiện. Trùng niên nhân họ Cam bay đến cách đó hơn 10 trượng, đồng dạng cũng dần đồn quang, sau đó ngưng thần nhìn qua. Hắn phát hiện người đối diện là một thanh niên mặc thanh bào, tướng mạo bình thường, da tay hơi ngăm đen, đang cười mà như không phải cười nhìn hắn. Thần niệm lóe lên, đồng tử trùng niên nhân hơi co lại, nghiêm mặt, hai tay ôm quyền nói. Tại hạ Cam Lâm, Hoàng Sa Môn trưởng lão, xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu, có thể là Cam Mộ đã được nghe qua. Hắn mặc dù xưng hô ngang hàng, nhưng khẩu khí lại rất kính cận. Thành niên đối diện nghe thấy như vậy, hai mắt cũng đánh giá trung niên nhân, cười cười một tiếng. Tại hạ họ Hàng, Hoàng Sa Môn hình như trước đây có nghe nói qua một chút, đáng tiếc đã lâu rồi nên không nhớ kỹ lắm. Hòn đảo phía trước do Quỷ Môn cai quản hay sao? Tệ Môn chỉ là một tiểu môn phái ở Loạn Tinh Hải. Đạo hữu không nhớ đến là lẽ dĩ nhiên. Hàng huynh nếu không chê cười, xin mời đến tề môn nghỉ ngơi. Trung niên nhân vừa nghe thấy khẩu khí đối phương có vẻ hiền lành, trong lòng nhất thời buông lỏng, nhưng ngoài miệng vẫn không dám chậm trễ nói. Bởi vì hắn vừa rồi dò xét đã biết, vị này thật sự là hàng thật giá thật, một tên hậu kỳ đại tu sĩ. Điều này làm hắn đối đãi cẩn thận. Vị thanh niên này tự nhiên là người khổ tu hơn 80 năm tại Hư Thiên Điện, giờ mới có thể thoát vây, là Hàng Lập. Lúc xưa, hắn dưới sự trợ giúp của Linh Nhãn Chi Tuyền, sau khi tổn hao một giáp, đem tu vi tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ Định Phong, lại tổn hao hơn 20 năm để củng cố cảnh giới này, đạt đến điều kiện đột phá. Sau đó trong lòng ôm hy vọng cầu may, tùy tiện thử nghiệm đột phá hậu kỳ bình cảnh. Kết quả xảy ra khiến hắn không còn gì để nói. Hắn dĩ nhiên, cơ hồ không gặp chút trở ngại nào, liền giống như nước chảy thành sông, dễ dàng đột phá bình cảnh để tiến vào cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Việc này khiến hắn, sau khi đã đột phá thành công, trở thành một gã hậu kỳ đại tu sĩ, chính mình còn có cảm giác không thể tin được. Phải biết rằng hắn ban đầu vì đột phá trung kỳ cảnh giới chính là mất sức chín trâu hai hổ, chuẩn bị vô số các loại linh đan diệu dược để phụ trợ mới có thể thành công. Mà lần thử nghiệm đột phá hậu kỳ này, hắn chỉ là chuẩn bị một ít đan dược bình thường tương trợ, căn bản không ôm quá nhiều hy vọng, lại giống như hít thở một lần là thành công luôn. Hắn tự nhiên giống như đang nằm mơ, cảm thấy rất quỷ dị. Hắn suy đi nghĩ lại vài lần, nhưng không mò ra đầu mối nào khác. Việc này có thể là tác dụng của một mai hóa anh đan, lúc ban đầu tu luyện đại diện quyết hắn phục dụng, hoặc là có thể do lúc trước dùng ngũ sắc châu có công hiệu cải thiện tư chất linh căn do bộ thiên đan biến thành, hoặc cũng có thể là tu luyện thành nguyên kiếm quyết, có lẽ khi tiến dài lên hậu kỳ thì dễ dàng hơn, hoặc bởi vì tu vi hắn thâm hậu hơn xa so với tu sĩ đồng loại. Nhưng những nhân tố này đều có thể là nguyên nhân, cũng có thể là nhiều loại, hoặc tất cả nhân tố trên đồng loạt phát huy tác dụng. Dù sao mỗi một người có thể tiến vào cấp bậc Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, các nhân tố để đột phá thành công đều không thể phục chế. Nếu không, nhân giới đại tu sĩ sẽ không thừa thớt như vậy. Một khi có thể tiến giai thành công, Hàng Lập tự nhiên không khách khí, đem Bát Linh Xích cùng Hư Thiên Định một lần nữa tế luyện một phen, đem Thông Thiên Bảo Quyết tầng thứ hai dễ dàng luyện thành, sau đó đi tìm Ngân Bảo Nữ Tử đang bế quan tu luyện. Kết quả, vị thập cấp băng phượng này khi nhìn thấy Hàng Lập cũng đã thành hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên cả kinh hồi lâu không khép được miệng. Nhưng cũng vì vậy, nàng này hoàn toàn tắt đi ý nghĩ đối phó với Hàng Lập. Sau khi được nàng cung cấp bí thuật, hai người cộng thêm ngũ ma và nhân hình khôi lỗi hợp lực, liền có thể khu động không chê pháp trận, mạnh mẽ đem Hư Thiên Điện từ trong phiến hư không này tạm thời xuất ra, Hàng Lâm xuống Loạn Tinh Hải. Sau đó, hai người lại cùng không chê pháp trận, tương tự đem chính mình và Hư Thiên Định đồng thời truyền tống ra. Về phần tên ma đạo tu sĩ trong hỏa vân kia, cũng coi như vận khí xui xẻo. Vị băng phượng kia vô duyên vô cớ, bị nhốt tại Hư Thiên Điện gần trăm năm, rồi lại bị việc Hàng Lập dễ dàng, tiến giai hậu kỳ kích thích, tự nhiên buồn bực, trực tiếp phát tiết lên trên hắn. Tiếp đó, nàng liền ly khai khỏi Hàng Lập, tự mình tìm kiếm phương pháp trở về Đại Tấn. Hàng Lập mặc dù tu vi đại tiến, nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với nàng, cũng đành mặc cho thập cấp băng phượng này rời đi. Đương nhiên, về cái thượng cổ truyền tống trận, có thể trở về Thiên Nam, hắn tự nhiên sẽ không để tiết lộ tin tức nào cho vị băng phượng kia. Chương 1126 Hoàng Sa Môn. Lúc nãy, sau khi Hàng Lập chia tay với băng phượng, liền đem Hư Thiên Định thu hồi, rồi hướng đảo nhỏ bên này mà bay vụt đến. Hắn tất nhiên không phải muốn làm kinh động tu sĩ trên đảo, chỉ là muốn biết rõ ràng vị trí hiện tại và tình hình Loạn Tinh Hải bây giờ. Sau đó sẽ tìm đường trở lại phụ cận Khôi Tinh Đảo, tìm thượng cổ truyền tống trận ngày đó. Thấy trùng niên nhân trực tiếp nghênh đón, nhiệt tình mời mọc như vậy, khiến Hàng Lập có chút ngoài dự liệu. Nhưng cũng vừa đúng lúc, đúng ý muốn của hắn, liền không từ chối, thuận miệng đáp ứng. Lấy thần thông hắn bây giờ, không sợ bị tu sĩ bình thường có tâm tư gì khác. Trùng niên nhân họ Cam thấy Hàng Lập nhanh chóng đáp ứng, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng phát truyền âm phù về trước cho bà tên vạn bối. Sau đó khách khí, cúi người, mời Hàng Lập hướng phía trong tiểu đạo bay đi. Lúc này, Hàng Lập sau khi nghe ngóng tình hình hướng phụ cận của hải vực, mới biết đảo nhỏ phía trước gọi là Khổ Môn Đảo, là một tòa đảo nhỏ bận lớn. Ở trên đảo, chỉ có một tòa thành thị do phạm nhân xây dựng, hoàn toàn bị Hoàng Sa Môn, một nhà độc chiếm. Mà cách Khổ Môn Đảo vài trăm dặm về phía bắc, chính là Đăng Tinh Đảo, một trong thập nhị tinh đảo. Hàng Lập nghe tới đó trong lòng khẽ động. Năm đó, hải vực đồ của Loạn Tinh Hải, vị trí nhớ hơn xa người thường của hắn, tự nhiên là nhớ rõ ràng. Nếu hắn tính không sai, hắn hiện thân đang ở địa phương cách Thiên Tinh Thành không quá xa. Bất quá, lại cách khá xa Khôi Tinh Đảo, hơn nữa muốn đến đó phải qua Thiên Tinh Thành. Kể ra, Loạn Tinh Hải yêu thú rất nhiều, Thiền Nam hay Đại Tấn chẳng thể nào sánh bằng. Bất quá, đối với yêu đan đề dài yêu thú, Hàng Lập hôm nay không có chút hứng thú nào. Bát cấp thì lại là hóa hình yêu thú, đã mở ra linh trí, dùng nghe thường thảo cũng không cách nào dụ đến. Nếu không, hắn cũng không ngại ra xa, đi ngoài Tinh Hải một chuyến. Trong lòng tự đánh giá như vậy, Hàng Lập bay theo trùng niên nhân, bay qua không trùng bến cạn. Sau khi bay vào sâu hơn vạn dặm trong đảo, thì tới một tòa linh khí nồng đậm, tú lệ như vẽ, nằm trên đỉnh một ngọn núi lớn. Ở trên ngọn núi này có một nhóm cung điện tráng lệ, quỳnh thai lầu cát, chỗ nào cũng có. Còn có vài loại linh cầm diễm lệ, không biết tên, bay lượn chung quanh núi, tạo thành một phiến tiên cảnh linh sơn. Cam đạo hữu, quỷ môn thật sự phi thường hưng thịnh a. Thấy cảnh này, Hàng Lập hướng trùng niên nhân, tu sĩ rồi mỉm cười. Khiến Hàng huynh chê cười rồi. Đây đều là do mấy tiểu bối tự xây dựng lên cho vui thôi. Trùng niên nhân họ Cam lại cười khổ hai tiếng. Dù sao lấy cấp bậc Nguyên Anh kỳ bọn họ, thì việc cố gắng làm ra cảnh tượng giả dối như vậy không đáng để vào trong mắt. Hàng Lập lại cười cười không nói tiếp, nhưng không chờ hai người hạ xuống. Từ trên đỉnh núi đã truyền đến một hồi âm thanh tiên nhạc. Hai đội cung trang mỹ nữ, quần áo đủ màu sắc, từ phía trong cung điện đi ra, nghênh đón. Cầm đầu đúng là ba tên nam nữ tu sĩ kết đan kỳ. Bất quá lúc này, thần sắc bọn họ khi nhìn về Hàng Lập, trong vẻ cung kính, còn mang theo một tia sợ hãi thật sâu. Hàng Lập cười cười một tiếng, không khách khí, thản nhiên hạ xuống. Hắn tiến vào trong tòa đại điện trên đỉnh núi, bên trong bố trí cũng không đẹp mắt như bên ngoài, có chút u tịnh. Trùng niên nhân họ Cam cùng Hàng Lập phân chủ khách rồi ngồi xuống, còn ba người kia chỉ có thể đứng một bên. Hàng Lập cũng không khách khí, mở miệng liền hỏi tình trạng gần đây của Loạn Tinh Hải. Trùng niên nhân họ Cam kia mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lập tức đem Hàng Lập coi thành một cao nhân ẩn cư lâu năm, tự nhiên không giấu chút gì kể ra. Sau khi Hàng Lập nghe nói Loạn Tinh Hải bây giờ so với lúc hắn rời đi, còn muốn hỗn loạn hơn vài phần, không khỏi trở nên trầm ngâm. Nơi Hàng huynh vừa mới đi ra, có phải là hư thiên điện trong truyền thuyết hay không? Đạo hữu như thế nào mà từ bên trong đi ra? Quan sát cả nửa ngày, trùng niên nhân họ Cam thấy Hàng Lập không giống dạng người bạo ngược, đồng tí là xuất thủ, rốt cuộc nhìn không được, bèn hỏi. Dù sao hắn chính là tận mắt thấy, đối phương từ trong cửa điện truyền tống ra. Nghe xong lời này, Hàng Lập thần sắc nhất động, từ trong trầm ngâm khôi phục lại bình thường. Cam đạo hữu thật sự là kiến thức rộng rãi, liếc mắt là có thể nhận ra hư thiên điện. Không có gì, ta chỉ là bởi vì gặp sự cố, bị nhốt bên trong một thời gian ngắn, vừa mới thoát khốn mà thôi. Hàng Lập nhẹ nhàng nói, thì ra là như vậy. Bất quá vị tiên tử đồng thời thoát ra, cùng đạo hữu là... Trùng niên nhân họ Cam nhìn thấy bộ dáng Hàng Lập không muốn nhiều lời, không dám hỏi tiếp, liền chuyển sang nhắc đến Băng Phượng. Đó là vị đạo hữu bị nhốt trong điện cùng với ta. Nàng có chuyện quan trọng trên người nên đi trước một bước. Hàng Lập nhàn nhạt trả lời. Thì ra là như vậy. Vị tiên tử kia chẳng lẽ cũng giống Hàng huynh, đều là hậu kỳ tu sĩ hay sao? Trùng niên nhân cẩn thận hỏi. À, vị đạo hữu này sớm đã tiến giai hậu kỳ, Hàng mộ còn lâu mới bằng được. Hàng Lập liếc mắt nhìn trùng niên nhân, cười hắc hắc vài tiếng. Tu sĩ họ Cam tự nhiên trong lòng rùng mình, đồng thời không ngừng điểm danh các nữ tu sĩ đang thành danh ở Loạn Tinh Hải, nhưng không có vị nào giống Ngân Bào nữ tử kia. Còn về Hàng Lập thì tướng mạo thật sự bình thường, hắn lại càng không có đầu mối. Bất quá việc này cũng không có gì kỳ quái, nhiều khổ tu tu sĩ thần thông quảng đại, thậm chí 5-600 năm không xuất hiện một lần cũng là chuyện bình thường. Cam đạo hữu, Hàng Mộ hiện tại nhu cầu cấp bách, muốn một ít trùng gia linh thạch và tài liệu. Đương nhiên, nếu là cao gia linh thạch thì càng tốt. Trong tay ta vừa lúc còn có hai kiện bảo vật không dùng, có thể dùng để trao đổi. Hàn Lập đột nhiên nói như vậy, sau đó tay áo bào hướng lên trên bàn gỗ phất một cái. Một đạo thanh hà bay qua, lập tức hai món đồ một bạc một vàng hiện lên trên bàn. Chính là một viên hoàng màu bạc và một kiện cổ qua màu vàng. Đúng là cổ bảo mà hắn ngày đó ở Hư Linh Điện trong lúc diệt mấy cao gia yêu thú, tiện tay thu vào trong túi trữ vật. Bảo vật cấp bậc như vậy đối với Hàn Lập tự nhiên là không quan trọng. Nhưng tại Loạn Tinh Hải này, nơi mà tài liệu luyện khí và bảo vật rất thừa thớt, mấy vật này thật đúng là làm cho người ta phải đỏ mắt. Huống chi, hai kiện bảo vật này phát ra linh lực, chỉ nhìn cũng biết, trong nhóm cổ bảo cũng là bảo vật thượng bậc hiếm thấy. Hạng huynh quá khách khí rồi, trùng gia linh thạch cùng tài liệu, bổn môn đều cất giữ không ít. Cho dù có một ít tài liệu không có, cũng có thể vào phường thị trên đảo để tìm kiếm. Chỉ là cao gia linh thạch, bổn đạo thật sự không nhiều lắm, chỉ có 7-8 khối mà thôi. Hạng huynh đơn muốn thì có thể trao đổi. Trung niên nhân họ Cam, ánh mắt đảo qua hai kiện cổ vật này, trong lòng có chút nóng như lửa đốt. Đối với việc Hàn Lập có thể xuất ra mấy kiện bảo vật này, cũng không có chút kinh ngạc nào, lập tức đáp ứng. Cao dài linh thạch, có 7-8 khối thôi sao? Hàn Lập ngẩn ngơ, vẻ mặt hiện ra vẻ cổ quái. Theo hắn biết, Loạn Tinh Hải linh thạch thiếu hụt so sánh với Đại Tấn và Thiên Nam còn muốn ghê gớm hơn nhiều. Chỉ là một hoàng sa môn nhỏ nhoi, làm sao có nhiều cao giai linh thạch như vậy? Trùng điện nhân họ Cam, vẻ mặt thấy Hàn Lập như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức nghĩ đến việc gì, trở nên bừng tỉnh. À, đây là lỗi của Cam Mộ, vì vội vàng mà không nói với Hàn đạo hữu. Kỳ thật, hơn 100 năm trước đây, có một người ở ngoài hải, phát hiện trên một đảo hoang có một quặng linh thạch, số lượng vô cùng lớn, bên trong có rất nhiều cao giai linh thạch, cho nên cao giai linh thạch mặc dù vẫn là vật quý hiếm, nhưng so sánh với những năm trước đây, vẫn dư giả hơn nhiều, cơ hồ mỗi tông môn đều dự trữ một ít. Quặng cao giai linh thạch, nhân giới còn có thể tìm được khoáng mạch cấp bậc đó hay sao? Hàn Lập trở nên động dung. Không sai, mới bắt đầu thì những người khác cũng tưởng là tin tức giả. Nhưng sau khi Tình Cung và Nghịch Tình Minh vì chiếm cứ đạo này mà làm ra đại chiến thật lớn, thì mọi người mới hết nghi ngờ. Nghe nói khoáng mạch này thậm chí còn kinh động tới cao gia yêu thú ở ngoài Tinh Hải. Đồng dạng cũng tham gia tranh đoạt khoáng mạch. Kết quả, tu sĩ và yêu thú cũng vì vậy mà thương vong không ít. Hiện tại khoáng mạch đồng thời bị ba phe này chia nhau, cuối cùng tạm thời ngừng can qua. Vị Hoàng Sa Môn đại trưởng lão này giải thích nói. Hàn Lập gật đầu nhất thời không nói gì. Việc này đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Phải biết rằng nhân hình khôi lỗi của hắn trải qua mấy lần sử dụng cao giai linh thạch đã sắp hao hết, vừa lúc có thể thừa cơ hội này thu thập một chút. Cũng may là phiến hải vực này cách Thiên Tinh Thành không xa, lại là thuận đường thuận việc. Hắn vừa lúc có thể dùng Tinh Cung truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến phiến khoáng mạch đó, phỏng đoán cũng không chậm trễ mất nhiều thời gian. Hàn Lập trong mắt đã quyết định chủ ý. Lúc này hắn không nói gì tiếp, tiện tay lấy từ túi trữ vật bên hông ra một khối ngọc giản, đem một ít danh sách tài liệu cần thiết phục chế vào. Vị Hoàng Sa Môn đại trưởng lão lập tức phân phó vài câu, vài tên hoàng bào đại hán lập tức nhận ngọc giản rồi nhanh chóng đi ra. Tiếp đó, Hàn Lập tự nhiên cùng vị Hoàng Sa Môn đại trưởng lão này hàn huyên. Thấy đối phương cơ ý hợp tác như vậy, Hàn Lập cũng cười nhạt vui vẻ nói chuyện. Đương nhiên, vì khó có thể gặp được một gã hậu kỳ đại tu sĩ, trùng niên nhân họ Cam tự nhiên đem một ít vấn đề khi tu luyện ra để thỉnh giáo. Hàn Lập mặc dù vừa tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ không bao lâu, nhưng các loại công pháp điện tịch cũng coi như xem qua không ít, lại đã tu luyện qua một ít bí thuật quỷ dị, chánh ma lưỡng đạo. Cho nên sau khi hắn thong dong trả lời vài câu, thật đúng là làm cho trung niên nhân kia trở nên sáng tỏ vấn đề, đối với Hàn Lập tự nhiên càng kính cẩn hơn. Kể cả hai người thanh sam lão giả và nữ tu xinh đẹp nãy giờ vẫn đứng hầu bên cạnh, lúc này cũng đồng dạng giương hai tai lên nghe hai người nói chuyện, một lời cũng không bỏ sót, thậm chí coi đây là một cơ duyên khó thấy. Ước chừng mấy canh giờ sau, một đạo độn quang bay vào. Tên đại hán phong trần kia mệt mỏi hiện ra, trong tay một túi trữ vật phình to. Tiền bối, các loại tài liệu người muốn trừ vài loại trên đảo không có ra, còn lại dựa theo danh sách đều đã thu gom đầy đủ. Vài khối cao gia linh thạch kia cũng để hết vào bên trong. Đại hán bước tới, trên miệng nói nhanh, hai tay đem túi trữ vật dâng lên trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập tiện tay tiếp nhận túi trữ vật, thần thức hướng bên trong quét qua một cái, đã xem xét hết thảy vật trong túi, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Hạc Mộ trên người đang có việc, không thể ở đây lâu, tại hạ xin cáo từ. Hàn Lập đem túi trữ vật thu lại, hướng trung niên nhân tu sĩ khẽ gật đầu, cũng không hứng thú cùng những tu sĩ hoàng sa môn này nói thêm điều gì, liền hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt, rời khỏi đại điện, lóe lên rồi biến mất phía chân trời. Vị tiền bối này rốt cuộc cũng ra đi. Ta còn tưởng rằng hoàng sa môn chúng ta lần này đụng tới một hồi đại phiền toái đây. Vị hàng tiền bối này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đợi đồn quan Hàn Lập biến mất, vị nữ tử xinh đẹp nhất thời thở dài một hơi, vội vàng vỗ vỗ ngực, bộ dáng ra vẻ may mắn thoát nạn.